Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259, chương 262, Tiêu Vong. Một, hai ngày sau, một trận thịnh đại thường phục giả hội tại Đạt Ris thành phụ cận một mảnh trong đồng hoang cử hành. Nguyên bản cằn cỗi hoang dã trong đã xây dựng vô số kiến trúc. Đây đều là Sara tại cái này trong vòng hai ngày hoàn thành. Biến trang dạ hội không có phổ thông nhân xâm thêm, chỉ có đặc biệt khách quý có thể tham dự. Cực lớn trong sân có không ít biến trang người, bọn họ mang tới đủ loại mặt nạ, lẫn nhau ở giữa cũng không nhận ra. Trên thực tế những người này đều là tới từ thế giới dưới lòng đất Hắc Bang thành viên. Ăn bớt ý để bọn hắn làm như vậy, đương nhiên không chỉ có là thế giới ngầm Hắc Bang thành viên. Đồng thời còn có thật nhiều đến từ Vu sư hiệp người biết viên. Từ Tucker mang đến, tham dự trong đó, mọi người lẫn nhau gặp mặt chào hỏi, nhưng cũng không rõ ràng thân phận của đối phương. Náo nhiệt sân bãi một mảnh hài hòa, yên lặng đang thay đổi trang niềm vui thú ở trong. Ta hẳn là thay cái mặt nạ, chí ít không thể để cho ta mang theo nữ vu mặt nạ. Quá xấu. Linda cùng tay lo kéo tay cánh tay trong đám người tán loạn. Phàn nàn đứng lên, dựa vào cái gì ngươi mang theo tinh linh mặt nạ? Cái này không công bằng. Tay lo đem tinh linh mặt nạ nâng đỡ, có chút khẩn trương nói ra, chúng ta cũng không là tới nơi này tham gia muộn sẽ. Đợi chút nữa chiến đấu mới là chính đề. Cybertron, mặt nạ của ngươi nhìn không tệ. Rất lợi hại, phù hợp hình tượng của ngươi. Linda quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh thánh kỵ sĩ mặt. Nạ trên mặt là Pharaoh mặt nạ, tương đương thú vị. Cybertron chú ý lực hoàn toàn thả tại chiến đấu kế tiếp bên trên. Đối với mang dạng gì mặt nạ không quan trọng. Hai mắt đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Không có trả lời, Linda thè lưỡi, dán tại tay lo bên tai nhỏ giọng nói ra. Giáo đình nam nhân là không phải đều lạnh lùng như vậy. Đối với người khác tán thưởng không có chút nào quan tâm. Hẳn là chỉ là cái trường hợp đặc biệt. Tay lo hy vọng nói chuyện với nhau có thể làm cho chính mình tâm tình khẩn trương làm dịu. Cho nên cũng không ngại Linda luôn luôn nói không ngừng. Đồng dạng đi vào trên yến hội còn có Edgar cùng Nasri. Hai người cũng mang theo mặt nạ. Bất quá mặt nạ của bọn họ là đặc chế. Cùng ngày từ đường Ninh tự mình giao cho bọn hắn. Hai người mặt nạ là nghiêu đầu. Đây là vì một khi khai chiến, có thể lại càng dễ phân biệt thân phận của hai người. Đoán xem nhìn, Santos cùng Tucker hội mang theo dạng gì mặt nạ ra sân. Nasri đánh giá muôn hình muôn vẻ biến. Trang khách quý, cùng đồng bạn giao lưu. Edgar đối với loại này nhàm chán vấn đề không có bất kỳ cái gì hứng thú, có lẽ ngươi nên hỏi một chút nhìn làm đầu của bọn hắn bị chặt đi xuống thời điểm bọn họ đang suy nghĩ gì. Có lẽ bọn họ đang suy nghĩ hẳn là hướng Edgar cùng Nasri nhận thua, quỳ gối trước mặt chúng ta cầu xin tha thứ, chí ít sẽ không ném rơi đầu. Nasri theo tay cầm lên bên cạnh trên bàn một điếu thuốc hoa. Tia lửa trong đêm tối phi vũ, thật hy vọng bọn họ là nghĩ như vậy, bất quá đến lúc đó hẳn không có thời cơ sám hối. Edgar đem Nasri trong tay pháo hoa đoạt lại vứt, trên mặt đất, nghiêm túc điểm, tại bọn họ tang lễ chúng ta đến lộ ra bi thương. Nasri nhún vai, nhìn lấy bên cạnh mới đi qua hai người, nhìn xem, bọn họ sở hữu cùng chúng ta một dạng nghiêu đầu. Xem ra chúng ta mặt nạ cũng không phải là đặc biệt. Edgar quay đầu nhìn lấy hai tên mang theo cùng chính mình một dạng nghiêu đầu mặt nạ ra hỏa. Nếu như không phải muốn tận mắt chứng kiến cái này hai tên ra hỏa chết đi, ta tuyệt sẽ không mang lên như thế ngu xuẩn mặt nạ. Vô cùng gay gâu, hai người trao đổi thời gian. Đi qua bên cạnh hai người, hai tên mang theo nghiêu đầu mặt nạ người cũng đang đàm luận chuyện giống. Vậy, bọn họ là Tucker cùng Santos. Thấy được không, chúng ta mặt nạ cũng không phải là đặc biệt. có người cùng chúng ta mang theo đồng dạng mặt nạ. Santos quay đầu liếc mắt nhìn sượt qua người hai tên nghiêu đầu mặt nạ khách quý. Tucker hoàn toàn không có hứng thú, dạng này biến trang dạ hội đơn giản nhàm chán cực độ. Muốn không phải là muốn tận mắt chứng kiến cái này hai tên gia hỏa bị giết chết, ta tình nguyện ngồi tại ta hải đăng lật xem những cái kia ghi lại cường đại vu thuật điển tịch. Ta rất hiếu kỳ, vị trẻ tuổi kia hội mang theo dạng gì mặt nạ ra sân. Santos quét mắt chung quanh những cái kia mang theo mặt nạ đám gia hỏa, chí ít hắn hẳn là sớm nói cho chúng ta biết, miễn cho không có cách nào phân biệt. Ngoại trừ Đường Ninh người một nhà, không có ai biết những cái kia dưới mặt nạ chân thực gương mặt. Mang theo tiểu sử mặt nạ, nhìn chăm chú lên bốn tên mang theo nghiêu đầu gia hỏa. Hiện tại thời gian bắt đầu tiếp xuống trò chơi. Yến hội hiện trường một tòa lâm thời trên võ đài rất lợi hại sắp bắt đầu biểu diễn. Tất cả mọi người bị hấp dẫn tới, đứng tại dưới đài quan sát cuộc biểu diễn này. Là đoàn xiếc circus. Đợi đến đoàn xiếc circus biểu diễn kết thúc, đoàn xiếc circus các thành viên lập tức bị Sarah đuổi. Các diễn viên cầm lên thù lao của mình, mang lên chính mình đạo cỗ từ biến trang dạ hội hiện trường rời đi. Có người đi lên sân khấu, là Sarah. Lần này biến trang dạ hội ban tổ chức đem mặt nạ cầm xuống dưới, hướng phía dưới phương khán giả cúi đầu ra hiệu. Các vị nữ sĩ, các vị tiên sinh, tiếp xuống chúng ta đem chơi một cái tương đương thú vị trò chơi. Hắn quay đầu giương lên cánh tay, lập tức có hai người đi ra, là hai tên tiểu sửu, riêng phần mình cầm một mồi lửa thương. Hai tên tiểu sửu đối mặt của đối phương cỗ nổ súng. Ngọn lửa sáng ngời cùng tiếng vang nặng nề vang lên. Tiểu sử mặt nạ bị súng kíp bắn ra thuốc màu nhuộm thành khác biệt nhan sắc. Về sau hai tên tiểu sử lui ra. Các ngươi thấy được, chúng ta đem chơi một cái súng kíp đối xạ trò chơi. Có thể cải biến mặt nạ nhan sắc. Lên đài biểu diễn khách quý nhóm có thể thu hoạch được một phần nhỏ lễ vật. Sarah cầm lên bên cạnh. Tiểu người bùn triển lãm. Trên hậu trường Đường Ninh đem tiểu sửu mặt nạ cầm xuống dưới. Nhìn một chút biến sắc mặt nạ, Abel, người xạ thuật được thật tốt luyện một chút. Hắn đem mặt nạ ném ở một bên, thay mới súng kíp đạn dược. Abel cũng một lần nữa càng đổi mới rồi súng kíp đạn dược. Muốn để súng kíp bên trong đựng màu sắc khác nhau đạn dược cũng không quá dung dịch. Đường Ninh cố ý cải tiến hai thanh súng kíp để hoàn thành cái này nhiệm vụ. Dưới đài Linda cùng tay lo hai người dắt tay lên sân khấu. Sarah sau khi tiến vào đài lấy ra hai thanh súng kíp đưa cho hai người. Hai nữ hài đối xạ, mặt nạ cũng thay đổi mới nhan sắc. Sau đó bọn họ đạt được một cái người bùn đồ chơi. Bất quá các nàng vô pháp sau khi tiến vào đài. Đến mang theo biến sắc mặt nạ trở lại dưới đài, Linda nhỏ giọng nói ra, nhìn xem, hiện tại bốn tên kia vậy mà đứng chung một chỗ, tay lo vụng trộm liếc mắt nhìn, bốn cái nghiêu đầu hoàn toàn chính xác đứng chung một chỗ. Đường Ninh kế hoạch thực sự tương đối lớn gan, nếu như bọn họ cùng người bên cạnh giao lưu, bọn họ nhất định sẽ nhận ra đối phương, Đường Ninh chắc chắn. Bọn gia hỏa này mới sẽ không cùng chưa quen thuộc bên người người giao lưu. Những cái này cao cao tại thượng gia hỏa mới sẽ không vứt xuống kiêu ngạo làm như thế. Hắn có đầy đủ tự tin. Ngay sau đó lên sân khấu chính là Cybertron. Cùng một vị người xa lạ lẫn nhau bắn. Đây đều là đã sớm an bài tốt trò chơi quá trình. Chỉ có Edgar bốn người bị mơ mơ màng màng. Bọn họ đương nhiên sẽ không muốn tham dự loại này trò chơi nhàm chán. Chỉ muốn nhìn thấy người trẻ tuổi là như thế nào giải quyết bọn hắn đối thủ. Sarah thấy được phía dưới bốn cái nghiêu đầu. Còn nhớ rõ Đường Ninh bàn giao, để bọn hắn một khối lên sân khấu. Sau đó lẫn nhau xạ kích. Đây là trò chơi cao trào. Lấy lại bình tĩnh, Sarah đi tới trước sân khấu. Vươn tay, nhìn xem. chúng ta hiện trường có 4 vị ngưu đầu nhân, 4 vị mời lên đài. Thú vị trò chơi không thể thiếu 4 vị tham dự. Edgar rất lợi hại muốn cự tuyệt, nhưng lúc này cự tuyệt sẽ để cho hắn cùng toàn bộ biến trang giả hội không hợp nhau. Nhẫn nại tính tình 4 người đi lên sân khấu. Hai hai đối xạ, các người nhất định không có ý kiến chứ? Sarah nhìn lấy 4 người. 4 người không có trả lời, tốt như vậy đi. Từ chính các ngươi tới chọn một bên, mỗi một bên 2 người. Chúng ta có đầy đủ súng kíp. Edgar cùng đồng bạn của mình Nasri đứng ở một bên. Santos cùng đồng bạn của mình Tucker đứng ở một bên. Sarah sau khi tiến vào đài, nhỏ giọng nói, bọn họ ra sân. Đường Ninh nhe răng cười, lập tức từ trong hộp tủ cầm lấy 4 thanh súng kíp đưa cho Sarah, giao cho bọn hắn. Sarah cầm 4 thanh súng kíp từ phía sau đài đi ra, đem 4 thanh súng kíp phân biệt giao cho 4 người, lui sang một bên, 4 vị, nghe hiệu lệnh của ta, bóp cò súng là được, các ngươi liền có thể lấy đi lễ vật. 3, 2, 1, nổ súng, hiệu lệnh phát ra, 4 người đồng thời bóp cò súng, tiếng vang lanh lảnh phát ra, 4 người đồng thời ngã xuống. Máu tươi bắn tung tóe tại trên võ đài, quay đầu mặt nạ bị đánh nát, lộ ra 4 người khuôn mặt, người ở dưới đài chưa kịp phản ứng. Một lát sau có người hét to một tiếng, Sarah lập tức lui trở về hậu trường, ra hiệu kế hoạch hoàn thành. Đường Ninh cuồng tiếu, thật sự là thú vị trò chơi. Đương nhiên cần nhờ súng kíp đánh giết 4 người là hoàn toàn không có khả năng. Bọn họ sở hữu năng lực đặc thù, đây chẳng qua là vì để cho 4 người thân phận công bố. Ngã xuống 4 người từ dưới đất bò dậy, bọn họ bị súng kíp đánh xuyên khuôn mặt bắt đầu nhanh chóng phục hồi như cũ. Phẫn nộ chiếm cứ trong đầu của bọn hắn, Edgar phẫn giận dữ nói, đáng chết, súng kíp là thật. Đối diện Santos cũng kêu lên, có người muốn giết ta nhóm. Thanh âm quen thuộc nhượng song phương ánh mắt nhìn về phía vừa mới bắn nhau ra hỏa. Edgar thấy được đối thủ của hắn Santos là ngươi. Tên đáng chết, ta muốn đưa ngươi xuống địa ngục. Tucker cũng nhìn thấy Nasri trộm đi cái kia phần cơ mật văn kiện ra hỏa, giận dữ hét, Nasri, ngươi phá hủy quy tắc của trò chơi, đến vì thế trả giá đắt. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Lúc này Đường Ninh không có thể tham dự, hắn phải chờ đợi 4 người lưỡng bại câu thương. Trận này trò chơi là vì để cho địch nhân song phương chạm mặt, hiểu biết thả bọn họ lửa giận trong lòng. 4 thanh súng kíp mặt đối đối thủ của mình, không ngừng bóp cò súng, tiếng vang không ngừng. 4 người thân thể bị súng kíp xạ kích làm cho thủng trăm ngàn lỗ, nhưng không có người ngã xuống. Bọn họ lẫn nhau tiếp cận đối thủ của mình, thẳng đến súng kíp viên đạn tiêu hao hầu như không còn. Vứt bỏ trong tay súng kíp, 4 người hai hai từng đôi, chật đánh nhau. Santos, ngươi hủy ta dưới đất thế giới, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Edgar thân thể cấp tốc biến hóa, như là cự nhân một dạng, gương mặt dữ tợn, cực lớn quyền đầu rơi vào chật đánh nhau Santos trên mặt. Phẫn giận dữ hét, Santos thân thể thiêu đốt lên đỏ thẫm hỏa diễm, da thịt như là dung nham một dạng, nắm đấm màu đỏ rực đập vào Edgar trên mặt. Edgar bị đánh bay ra ngoài, từ dưới đất bò dậy, hỏa hồng sắc bàn chân nhượng sân khấu nhóm lửa, tiến lên đè lại Edgar, hai mắt phun ra hỏa diễm. Edgar, ngươi nên vì ngươi điên cuồng hành vi trả giá đắt, mà không phải ta. Nasri thân thể cấp tốc biến mất tại trên võ đài. Tucker hai mắt đánh giá 4 phía, đột nhiên hét thảm một tiếng. Hắn sườn bộ xuất hiện vết thương thật lớn, máu tươi phun ra, là Nasri đánh lén, xem như đạo tặc tông sư. Hắn đánh lén kỹ xảo không có người có thể địch nổi. Kêu thảm sau khi, Tucker thủ trưởng biến thô giáp. Thô giáp trong lòng bàn tay hiển hiện u ngọn lửa màu xanh lục hướng phía sườn bộ công kích. nhưng công kích thất bại, đáng chết Nasri. Hèn hạ ăn trộm, ta muốn bẻ gãy hai tay của ngươi. Ngay sau đó Tucker mặt khác một bên sườn bộ đồng dạng xuất hiện. Một đường vết thương thật lớn, hiển nhiên là Nasri cải biến đánh lén phương vị. Tối cao đẳng cấp ẩn thân cùng thành thạo đánh lén nhượng hắn có thể dễ như trở bàn tay đối phó Vu Sư hiệp hội đầu mục. Quỷ dị tiếng cười nương theo lấy mỉa mai, nhìn xem. Ngu dốt Tucker tại đạo tặc tông sư trước mặt không chịu nổi một kích. Lại một lần nữa phát ra tiếng kêu thảm, Tucker thủ trưởng dán tại trên võ đài. Sân khấu mặt đất biến cháy đỏ gập ghềnh. Cháy đỏ gập ghềnh trên mặt đất xuất hiện rõ ràng dấu chân. Đó là Nasri ấn ký. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.